Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 806, đường ngạo núi biến thành tiểu sơn tử. Trải qua trong hoàng cung trận này ác chiến, để toàn triều văn võ không khỏi từng cái kinh hồn bạt vía. Dù sao trong hoàng cung phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Tuyệt đối phải có người vì thế phụ trách, bất quá để mọi người không nghĩ tới là, cuối cùng chỉ là trái giám môn vệ đại tướng quân được tạm thời cách chức xử phạt. Những người khác cũng không có bị bất kỳ liên lụy, đồng thời thái tử Lý Trị ở trên Kim Loan Điện trước mặt mọi người tuyên bố. Đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn không đưa tới Thúy Hoa Hành Cung. Lý do là nơi đó non xanh nước biếc lợi cho dưỡng bệnh. Bây giờ đại thế đã định, tuy nhiên hiện tại Lý Trị còn không có có đăng cơ làm đế. Thế nhưng bây giờ Lý Trị đã được hoàng thượng quyền lực. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người nói lời phản đối. Cứ như vậy, Lý Thế Dân hai vợ chồng bị đưa đến núi xanh thảm hành cung Hàm Phong Điện. Trong lịch sử Lý Thế Dân, chính là chết ở núi xanh thảm hành cung Hàm Phong Điện. Bất quá đây cũng không phải là Lý Thái, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu nhận qua đến nguyên nhân. Bởi vì một cái kế hoạch đã ở Lý Thái trong đầu hình thành. Mà muốn hoàn thành cái kế hoạch này, cần phải điều kiện tiên quyết chính là đem Lý Thế Dân hai vợ chồng thi triển hoàng cung. Bằng không đầu này kế hoạch đem không có bao nhiêu tính khả thi. Bản cung nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy. Cuối cùng liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không có hoàn thành. Chừng 100 người dĩ nhiên không làm gì được một cái Lý Thái. Ngươi nói bản cung còn nuôi ngươi có ích lợi gì? Vũ Chiếu phẫn nộ đối với đường ngạo núi nói. Thái tử Phi, việc này toàn bởi vì thuộc hạ nhất thời thần thờ. Không nghĩ tới Lý Thái bên người. Vẫn còn có nhiều như thế thị vệ trong bóng tối bảo hộ. Đường ngạo núi cúi đầu đối với Vũ Chiếu nói, may mà đường môn đệ tử đều là con người kiên cường. Cũng không có có người sống rơi vào Yến Vương Lý Thái trong tay. Bằng không không chỉ có bản cung, liền ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng sẽ nhận liên lụy. Việc đã đến nước này, sau đó cũng là đừng lại đề lên việc này. Sau đó ngươi liền lưu ở bản cung bên người đi. Dù sao bây giờ đường môn đã không còn tồn tại, Vũ Chiếu mở miệng đối với đường ngạo núi nói. Cái này không khỏi để đường ngạo núi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì đường ngạo núi trong lòng thế nhưng là biết rõ. Cái này trong hoàng cung ngoại trừ hoàng đế ra, cũng không sẽ có nam nhân khác xuất hiện, mà Vũ Chiếu phải đem chính mình lưu ở bên cạnh hắn. Cái kia duy nhất cách nào chính là để cho mình trở thành thái giám. Bằng không e sợ vô pháp man thiên quá hải. Nhìn thấy đường ngạo núi cái kia giật mình vẻ mặt. Vũ Chiếu mở miệng nói. Thế nào, khó nói ngươi cảm thấy rời đi hoàng cung. Ngươi có thể thoát khỏi Yến Vương Lý Thái truy sát sao? Đường ngạo núi lại làm sao không biết. Chính mình vô pháp né qua Lý Thái truy sát. Huống chi đến thời điểm đó muốn chính mình sai người, e sợ không cũng chỉ có Yến Vương Lý Thái, liền ngay cả bây giờ trước mặt mình Thái tử Phi, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình tiếp tục sống tiếp. Dù sao mình biết rõ sự tình quá nhiều, cuối cùng đường ngạo núi quyết tâm đem cắn răng một cái, nhắm chặt hai mắt phất tay xuất đao, chỉ là một đao xuống. Đường ngạo núi liền không tồn tại nữa. Xuống tốt tốt băng bó một chút đi. Sau đó ngươi liền lưu ở bản cung bên người. Liền gọi tiểu sơn tử đi. Võ Tắc Thiên đối với đường ngạo núi phất tay một cái rồi nói ra. Đường ngạo núi thống khổ hướng về Vũ Chiếu hành lễ. Sau đó liền lui ra Vũ Chiếu tẩm cung. Từ nơi này sau đó, Vũ Chiếu bên người là hơn một cái thái giám. Cái này thái giám gọi tiểu sơn tử, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu, được đưa đến núi xanh thảm hành cung, bị dàn xếp ở Hàn Phong Điện bên trong. Bất quá Lý Trị cũng không thể ở lại chỗ này phụng dưỡng Lý Thế Dân. Dù sao Đại Đường quốc sự tình tất cả đều rơi vào trên vai hắn. Lý Thái đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu thu xếp tốt. Cũng không có lưu ở núi xanh thảm hành cung, mà là lấy Yến quốc bên trong quốc sự bận rộn làm lý do. Về U Châu, cuối cùng Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất vào ở núi xanh thảm hành cung, ngày đêm không mệt phụng dưỡng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Chuyện này ngoại nhân đến xem đã đến đoạn kết. Bây giờ Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chẳng qua là ở núi xanh thảm hành cung chờ chết mà thôi. Thế nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, tất cả những thứ này chẳng qua là ở bề ngoài mà thôi. Bởi vì Lý Thái cũng không có thật về U Châu, mà là tải về U Châu trên xe lửa, dưới nửa đường xe về núi xanh thảm hành cung. Hoàng huynh, ngươi nói phụ hoàng cùng mẫu hậu thật hồi tỉnh lại đây sao? Lý Lệ Chất một mặt chờ mong vẻ mặt nhìn Lý Thái hỏi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu bên trong một loại vô sắc vô vị mặn tính độc dược. Loại độc dược này là đường môn mới nắm giữ. Một loại ẩn mật tính cực cường độc dược. Coi như là phụ hoàng bên người thái y, cũng căn bản vô pháp phát hiện phụ hoàng cùng mẫu hậu là trúng độc. Vì lẽ đó tự nhiên cho rằng phụ hoàng cùng mẫu hậu là thân thể nhiễm bệnh nặng. Bất quá cái này, đường môn vốn là lệ thuộc Mặc Môn công thượng nhà, mà hoàng huynh ta lại là Mặc Môn cự tử. Giải độc này đối với hoàng huynh lại có chút khó khăn gì đây? Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, nếu đặt ở dĩ vãng, Lý Thái thật không có lòng tin có thể vì Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu giải độc. Thế nhưng là bây giờ đường môn nguyên bản tam trưởng lão cùng thất trưởng lão đã nhận Lý Thái làm chủ, vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên có thể từ bọn họ trên thân phục chế đường môn độc thuật, vì lẽ đó hiện tại Lý Thái dùng độc công phu, liền ngay cả năm đó đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên cũng chưa chắc có thể đủ thắng được quá. Nghe được Lý Thái tin tưởng như vậy, Trường Nhạc công chúa tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng cùng mẫu hậu ở trong hoàng cung sở hữu ẩm thực toàn từ chuyên gia phụ trách, cái này đường môn dư nghiệt là như thế nào cho phụ hoàng cùng mẫu hậu hạ độc chứ? Khó nói trong cung có người trong bóng tối cấu kết đường môn không được. Vậy này cấu kết đường môn người là ai đây? Là ai đều không quan trọng, hiện tại trọng yếu là khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu tỉnh lại. Còn sau đó sự tình làm sao bây giờ? Vậy thì do phụ hoàng chính mình đến quyết định đi. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng đã sớm nghĩ đến. Cái kia trong bóng tối cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu hạ độc người là người nào? Đó chính là hắn cô em vợ, đương kim thái tử Phi Vũ Chiếu. Bất quá Lý Thái hiện tại cũng không cho phép bị đem việc này nói ra. Dù sao để Lý Lệ Chất biết rõ chuyện này, e sợ cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì đến thời điểm đó e sợ Lý Lệ Chất biết nhất thời tức giận, trực tiếp đi tìm Lý Trị phân xử. Thế nhưng là tất cả những thứ này chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Căn bản là không có chút chứng cứ. E sợ cuối cùng không chỉ không thể đem Vũ Chiếu như thế nào, trái lại còn sẽ làm Lý Lệ Chất rơi vào trong nguy hiểm. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không muốn gặp lại. Nhìn thấy Lý Thái không chịu nói, Lý Lệ Chất cũng không tiếp tục truy vấn. Bởi vì Lý Lệ Chất quá hiểu biết chính mình hoàng huynh. Đây chính là một cái duy nhất đối với mình làm nũng giả ngây thơ có sức miễn dịch người. Lý Thái cùng Lý Lệ Chất hai huynh muội nhẹ nhàng để Lý Thế Dân nằm lì ở trên giường, đồng thời đem áo mặc toàn bộ cởi ra. Lý Thái từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một bao đặc chế ngân châm, ở Lý Thế Dân trên lưng tìm tòi một phen, liền bắt đầu ở Lý Thế Dân trên lưng thi lên châm tới. Có thể không nên xem thường Lý Thái bộ này châm cứu. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông châm cứu, mà là chỉ có đường môn trường lão cấp bậc người mới có thể nắm giữ một bộ châm cứu. Bộ này châm cứu được gọi là địa ngục đoạt hồn, là một loại chuyên môn dùng cho giải độc châm cứu. Bất luận người bên trong ra sao kịch độc, chỉ cần người có đến hơi thở cuối cùng, liền có thể lợi dụng vùng đất này ngục đoạt hồn châm vì đó giải độc. Dù sao đường môn bên trong người chung thân lấy độc làm bạn, khó tránh khỏi có nhất thời thất thủ dẫn đến chính mình trúng độc thời điểm. Mà bộ này địa ngục đoạt hồn châm, chính là vì tránh khỏi đường môn đệ tử bất ngờ trúng độc vô pháp trị liệu, mà lý thái tự nhiên từ hai vị trên người trưởng lão đem vùng đất này ngục đoạt hồn châm phục chế lại đây. Vì lẽ đó lý thái chuẩn bị lợi dụng vùng đất này ngục đoạt hồn châm, vì là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu giải độc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.